Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Uchiha đổ máu đêm. Đại nhân, chúng ta còn muốn truy sao? Cách đó không xa, Uchiha Hono mang nhất bang thuộc hạ đuôi hàm mà tới. Những ninja này chính là ban đầu liền không muốn rời đi Konoha một đám người. Bên trong đại đa số càng là Uchiha Mōtō trải qua thời gian dài bồi dưỡng thân tín. Không có đám này nha, Uchiha Hōtō thật không dám làm như vậy. Nếu không chết cũng là hắn tộc trưởng này. Uchiha Hono dừng bước lại, lắc đầu nói, chờ bọn hắn kết thúc đi. Hiện tại chính là buổi tối. Chúng ta tùy tiện chiến đấu rất dễ dàng sẽ bị xem như những tộc nhân đó cùng lúc làm sạch. Hắn đến, nơi đây ngừng dừng một cái, nhìn xem hậu phương nói, nơi này không có vấn đề gì, lưu lại hai tiểu đội, ta, trở về đem tộc người thi thể thu thập một chút đi. Nói xong lời cuối cùng, Uchiha Hono không khỏi có mấy phần ảm đạm, đối tộc nhân giơ lên đồ đao cảm giác cũng không đẹp diệu. Huống hồ hắn là người vạch ra một trong. Giờ phút này càng có cảm giác tội lỗi. Vậy ngài, ta muốn nhìn lấy bên này. Chờ kết thúc đem bọn hắn mang về nhà tộc. Hơn người do dự một chút. Phần lớn người rút lui. Sau cùng nơi này chỉ còn 8 người. Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Uchiha Hono hít sâu một hơi. Đuổi đi trong lòng cảm giác tội lỗi. Sau đó trầm trọng đối người khác nói. Đổ máu là biến đổi chỗ thiết yếu. Bọn họ chết, hội đổi lấy Uchiha tân sinh. Đại nhân, ta minh bạch, người khác ứng một câu. Nhưng bầu không khí vẫn như cũ ngột ngạt. Dù sao đều là tộc nhân. Tại rất nhiều vây quanh dưới, bản thân bị đuổi giết tàn lữ. Dần dần chống đỡ không nổi phòng tuyến. Một cái gia tộc, làm sao có thể cùng một thôn đối kháng? Uchiha Huy trong lòng tuyệt vọng, khắc sâu cảm nhận được chính mình ngu xuẩn. Hắn vụng trộm chú ý chung quanh tộc người đã thương vong thảm trọng. Không có khả năng tất cả trốn ra ngoài. Chạy, đừng để ý đến bọn họ. Hai tay của hắn kết ấn, lặng yên lưu lại một tôn ảnh phân thân. Bản tôn làm theo thổ độn muốn chạy. Uchiha Huy nắm giữ loại thứ hai tính chất biến hóa. Chính là thổ thuộc tính, nhưng mà không quá may mắn là hắn thổ độn đến một nửa, phát hiện một cỗ kỳ quái chakra bao phủ chính mình, đi theo, chung quanh bùn đất dần dần áp xúc, hắn muốn từ thổ dưới rời đi lại không thể động đậy. Tạch tạch tạch, vạn cân áp lực dưới, Uchiha Huy cảm giác mình xương cốt đều nhanh đập vụn, thổ độn, trong đầu hắn cấp tốc suy nghĩ. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lập tức phủ quyết khả năng này. Vừa rồi chakra là huyễn thuật, làm đã từng tinh anh thượng nhẫn. Cho dù lâu dài không có chiến đấu tăng thêm cao tuổi thể suy mà suy yếu. Tỉnh táo lại sau vẫn như cũ có rất cao chiến đấu kinh nghiệm. Hắn lập tức đánh giá ra huyễn thuật xuất xứ. Sau đó, Kurama nhất tộc ngũ giác khống chế. Uchiha Huy sắc mặt khó nhìn lên, muốn phá giải ngũ giác khống chế. Phương pháp tốt nhất là lâm vào hôn mê, dạng này liền sẽ rời khỏi huyễn cảnh. Nhưng mà hôn mê hậu quả, hắn căn bản là không có cách gánh chịu, chỉ có thể cưỡng ép bài trừ. Hắn ngưng tụ, tinh thần lự Kinner Focus đang chuẩn bị cưỡng ép xông phá huyễn thuật. Vậy mà lúc này hắn phát hiện huyễn thuật biến mất. Trượt, không có bất cứ chút do dự nào. Uchiha Huy cấp tốc bỏ chạy. Sau khi hắn xuyên qua thổ tầng dự định chuồn đi lúc, hắn nhìn thấy một đạo một đầu khí thế rộng rãi thủy long lao xuống mà đến. Hai tay của hắn kết ấn sử dụng thổ lưu bích tới. Nhưng cái này một cái chớp mắt lại là huyễn thuật. Hắn hơi kinh hãi, lập tức lại tụ tập tinh thần lự Kinner Focus. Ngưng tụ nhãn lực muốn mạnh mẽ xông phá. Akabini không xác định, tinh thần lự Kinner Focus thêm Seragon nhãn lực phải chăng có thể xông phá hắn huyễn cảnh. Cũng không muốn đi thử nghiệm, bởi vậy tại hắn lập tức giải khai huyễn thuật. Bất quá cho dù huyễn thuật giải khai, mục đích đã đạt thành, bởi vì thủy độn thủy long đạn chi thuật. Hai đạo phân thân đồng thời kết ấn, hai đầu thủy long bay lên, một trước một sau giáp công mà đến. Cự đại trùng kích lực dưới, nguyên bản liền tụ ngũ giác khống chế ảnh hưởng mà mang có thương thế hắn lập tức miệng phun máu tươi, xa xa ném mấy cái đem trong tay kiếm, lại để cho ảnh phân thân quá khứ nhắm ngay tim đâm một thanh phi tiêu. Hoàn toàn xác định đối phương sau khi chết, Akabani mới giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Bên này cách chính thức chiến trường chỉ có mấy bước, nhưng có một cái gò đất nhỏ yểm hộ, đủ để cho người nhìn không thấy bên này tình huống thật. Hắn đi qua, hai tay thả Uchiha Huy trên ánh mắt, nhìn một chút tích phân, không có động tĩnh, chẳng lẽ còn đến móc đi ra. Akabani toàn thân ác hàn, móc đi ra mạo hiểm quá lớn, mấu chốt nhất là còn không bình thường buồn nôn. Hắn không tin tà, hoàn toàn đem tay nhấn trên ánh mắt, tích phân ngược lại là không có động tĩnh. Bất quá Seragon phía dưới chợt xuất hiện một đầu mới đổi lấy Uchiha huyết mạch, Indora huyết mạch hậu nhân, có thể giảm xuống Seragon sử dụng đại giới, cũng có tỷ lệ mở mắt. Tích phân nhu cầu 2999, huyết mạch đổi lấy, Akabani mở to hai mắt, khó trách Tam Câu Ngọc đều chỉ muốn 1000 tích phân. May mắn lão tử sinh tính cẩn thận, không phải vậy muốn tham món lời nhỏ đổi lấy Seragon, chỉ sợ đã bị gài bẫy từ đào hai mắt. Nhưng mà nhìn thấy cần tích phân, hắn trầm mặc, mấy ngày nay tân tân khổ khổ đổi mới, lại hoa một số đổi lấy nhẫn thuật cùng thuộc tính, đã chỉ còn 1000 ra mặt, nghèo khó khiến cho ta thanh tỉnh. Akabani yên lặng nhìn một chút, sau đó suy tư một lát, đem chủ ý đánh vào Uchiha Huy trên thân. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, đặc địa phân ra ảnh phân thân canh gác, sau đó mới đem phi tiêu rút ra. Trong nháy mắt, huyết tiễn phun ra, Akabani để tay trên vết thương phương, con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Quả nhiên tích phân tại một chút xíu rơi xuống, đến sau cùng vết thương không hề phun máu. Lúc này hắn màn hình bên trong Uchiha huyết mạch đổi lấy chỉ còn hơn 2300 tích phân, trọn vẹn hơn 600 tích phân. Bất quá tích phân tăng nhiều đồng thời, những cái kia phun ra máu đều bị Akabani hấp thu, trên mặt đất chỉ có lúc trước lưu lại điểm điểm huyết kế. Hắn ngẫm lại, hướng thi thể tim dẫm một chút, huyết dịch lập tức vung một chỗ. Một giây sau, Akabani đứng dậy đi ra gò đất nhỏ, giả ra một mặt mỏi mệt bộ dáng. Lúc này bên ngoài chiến đấu đã kết thúc hầu hết, Hatake Martin đứng ở một bên quan chiến, đồng thời hơi hơi thở dốc. Loại này tốc độ cao tác chiến, tiêu hao xem ra không nhỏ. Chết! Hatake phong kiến thức thấy máu tanh vị, tăng thêm đối chakra khí tức quen thuộc, bởi vậy không có quay người đồng dạng nhận ra Akabani tới. Ta truy sát đến là Uchiha Huy, không biết có phải hay không là còn có người khác. Akabani sau khi gật đầu trả lời nói, không có việc gì, còn có người khác. Hatake Maten dựa vào trên tàng cây, con mắt liếc nhìn bốn phía. Không bao lâu, từng đạo bóng người trở về. Ma tên đại nhân, ba tên phản nhẫn đã thanh lý. Bốn tên, từng tiếng hồi báo về sau. Không ít người từ trong rừng lôi ra thi thể. Tại Akabani hậu phương, có một tên ám bộ đem Uchiha Huy thi thể đẩy ra ngoài, bày ở phía trước trên đất trống. Ma tên đại nhân, trốn ở đây phản nhẫn luôn có chương 34, tên hiện hữu thi thể chương 34, cỗ, ám bộ báo cáo. Hatake Maten đứng dậy, đi lên phía trước mấy bước, đối nơi xa Uchiha Hono nói, viêm, làm phiền các ngươi xác minh một chút. Đa tạ ma tên đại nhân. Uchiha Hono cung kính cúi đầu, sau đó cùng ở phía sau đi tới xem xét 34 người thi thể tình huống. Hắn từng cái xem xét, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài rất khốc liệt. Có chút đã hoàn toàn thay đổi, có thể lờ mờ có thể phân biệt ra được là Uchiha người. Không có chakra thôi động, những này con mắt khôi phục thành nguyên dạng, bởi vậy vô pháp từ câu ngọc mở mắt phân biệt thi thể. Bất quá từ dấu vết, trang phục cùng một số tướng mạo chi tiết nhìn, đây đều là tộc nhân. Uchiha Hono không có phát hiện khả nghi địa phương, thế là an tâm gật đầu nói, cảm tạ các vị giúp gia tộc bọn ta thanh trừ phản đồ. Muốn khiến cái này phản nghịch chạy ra thôn làng, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Không sao, chỉ là vừa lúc bố phòng. Hatake Maten nói chính mình cũng không tin mê sảng, sau đó khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Sự tình xong xuôi, về nhà ngủ, 34 bộ thi thể, chỉ muốn lấy được bên trong 3-4 cỗ huyết dịch, liền có thể bạch chơi Uchiha huyết mạch. Nhưng mà tráng sĩ tự chặt tay gia tộc Uchiha sau này sẽ thành Konoha tân quý, cùng lúc trước địa vị hoàn toàn khác biệt. Hiện tại ra tay không khác động thổ trên đầu thái tuế. Đi thôi, Hatake Maten từ tốn nói. Akebini thật đáng tiếc, mặt đất còn có không ít máu đây. Nếu không phải lúc này thái dễ thấy, hắn đều muốn thổ độn dưới đi siêu tập tới. Tuy nói lượng không lớn, nhưng nói ít cũng có mấy trăm tích phân a. Đáng tiếc trước đó sợ Uchiha Huy thi thể huyết dịch bị rút khô thái quỷ gì, bởi vậy không dám trực tiếp ra tay. Đến bây giờ đành phải từ bỏ cái này to như vậy tài phú. Akebini than khẽ, tâm tình có chút trầm trọng đuổi theo. Một đoàn người đi một đoạn, liền riêng phần mình phân tán. Ai về nhà nấy, thẳng đến còn lại Hatake Maten cùng Akebini hai người lúc. Thúc thúc, đây không phải qua Hatake nhất tộc đường. Akebani nhìn thấy Hatake Maten hướng bên trái lối rẽ, ngoạt, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Uchiha tuy nói thanh lý một nhóm, nhưng rất khó nói có thể hay không còn có người điên. Mặt khác, phòng ngừa ngươi trở về, Hatake Maten từ tốn nói. Hắn mặc dù không có trông thấy, nhưng bằng vào suy đoán cũng có thể nghĩ đến Akebani tại giết Uchiha Huy sau khẳng định làm cái gì. Dù sao từ song thủy long đạn, Uchiha Huy khí tức biến mất, đến Akebani trở về, trung gian trọn vẹn cách nửa phút. Mồ hôi, ma tên thúc thúc ngài cái này nói. Akebani lúng túng gãi gãi đầu, quả nhiên muốn giấu giếm vượt qua nhẫn rất khó khăn. Đặc biệt là Hatake nhất tộc, ám bộ cũng không dám nghĩ cách. Ngươi liền yên tĩnh điểm đi. Hatake Maten ngữ khí đạm mạc. Ta chính là hiếu kỳ, cặp mắt kia bên trong lực lượng đến là cái gì? Akebani giải thích nói. Hatake Maten đem Akebani đưa đến Kurama nhất tộc tộc địa, sau đó trầm giọng nói ra. Akebani, lực lượng mạnh hơn cũng nhìn người vận dụng. Mù quáng truy cầu huyết mạch cường đại sau cùng sẽ chỉ rơi vào thất bại thảm hại. Ta minh bạch, cảm ơn ngài dạy bảo. Akebini bất đắc dĩ mà vừa cảm kích. Nói lời nói này, đủ để thấy đến Hatake Maten đối với hắn cũng không có ác ý. Phản mà phi thường nguyện ý dìu dắt, bồi dưỡng hắn, theo Sakumo một dạng, là cái mặt lạnh tim nóng người. Đêm nay tình thế mẫn cảm, khác lại ra ngoài. Hatake Maten nói xong, vèo biến mất, tốc độ thật nhanh. Akebani sợ hãi thán phục sau khi đi theo không khỏi hơi hơi cảm khái, cái này toàn ra trực giác đơn giản mạnh đến không hợp thói thường. Mà Hatake Maten so Sakumo càng kinh khủng là gồm cả thành thục lão lạt, kinh nghiệm phong phú, những thêm đó bên trên trực giác, sau cùng đủ để làm ra phán đoán chính xác. Nếu như đem hắn nhìn xưng đơn thuần đao thuật, thể thuật, nhẫn thuật cường đại tinh anh thượng nhẫn, kết cục đó là một con đường chết. Ngẫm lại cũng thế, như không phải như vậy nhân vật, làm sao có thể trở thành nhất tộc chi trưởng? Bất quá Uchiha máu là không có cách, chỉ có thể dùng nhịn đau góp nhặt tích phân đổi lấy. Hiện tại hắn cũng không vội cần Seragon năng lực, nếu có thể bạch chơi có lẽ sẽ một hơi đổi lấy tam câu ngọc. Nhưng bạch chơi thất bại tình huống dưới, chỉ có thể trước đặt quay đầu nhìn lại hắn thời cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.